Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, tể tụ. Nhìn thấy gương mặt kia, ngoại trừ Guren bên ngoài, những người còn lại đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn đều đã từng là Orochimaru vật thí nghiệm. Đối Orochimaru tự nhiên là tràn ngập e ngại tâm lý. Kia khí tức âm lãnh, đủ để cho bọn hắn dùng mình. Orochimaru đại nhân, rất xin lỗi. Lần này nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Để ngươi thất vọng. Guren vội vàng tạ lỗi nói. Orochimaru tiến lên vươn tay phải của mình. Tại Guren kinh ngạc trong ánh mắt, vuốt ve Guren gương mặt. Ha ha, Guren, đối mặt Kakashi như thế đối thủ, ngươi có thể giữ được tính mạng, cũng đã là rất đáng được tán thưởng sự tình. Dạng này đối thủ, không phải ngươi có thể ứng phó. Tiếp xuống để cho ta tới đi. Guren giật mình, nói ra, Orochimaru đại nhân chuẩn bị tự mình động thủ. Không, Orochimaru đại nhân, ta còn cũng không dùng hết toàn lực. Ta nhất định có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mời ngươi lại cho ta một lần chứng minh cơ hội của mình. Guren, ta sẽ không nói lần thứ hai. Orochimaru nói xong, trong mắt hàn ý để Guren không khỏi trong lòng giật mình là Orochimaru đại nhân. Orochimaru nhìn còn lại đám người một chút, lập tức liền đi vào trong một phòng khác. Sau lưng, Kabuto theo sát phía sau. Chỉ một cái liếc mắt, đám người liền cảm giác phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Gặp Orochimaru rời đi, càng là nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng không nghĩ tới, Orochimaru lần này thế mà lại tự mình xuất thủ. Hắn đối chuyện lần này có bao nhiêu coi trọng? Hoặc là nói, cái kia Kakashi thực lực đã được đến Orochimaru trình độ như vậy khẳng định. Bọn hắn những này bị cầm tù người như thế nào lại biết? Sớm tại 3 năm trước đó, tại bọn hắn trong lòng bị tôn thờ Orochimaru liền từ bị Kakashi chặt đứt qua hai tay. Nếu như biết cái này một điểm, bọn hắn có lẽ liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Guren siết chặt nắm đấm của mình, nhìn thoáng qua Orochimaru gian phòng, lại liếc mắt nhìn Yukimaru gian phòng. Không biết nàng lúc này bất an, đến cùng là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là vì Yukimaru mà không yên lòng. Mưa to dần dần ngừng. Tại Kakashi bọn người trốn ở trong nhà gỗ, cũng nghênh đón mới khách nhân. Tiếng đập cửa vang lên, đám người nhao nhao nhìn đi qua. Kakashi có chút một cảm giác, liền biết người đến là ai. Mời đến. Cửa kẹt kẹt một tiếng. Đi vào cửa bốn cá nhân. Thanh, Yabuza, Bạch, Chozuuro, ngoại trừ Kakashi cùng Yamato. Còn lại bốn người đều có chút nghi hoặc. Cái này bốn cá nhân là ai? Bất quá xem bọn hắn trên trán hộ ngạch, bốn người liền minh bạch. Đây chính là trước đó nói vụ ẩn chạy tới tiếp viện tiểu đội. Kakashi cười nói, nghĩ không ra Mizukage đại nhân phái các ngươi bốn người tới. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, Kakashi. Đã lâu không gặp, Yabuza lạnh lùng nói. Kia tràn đầy băng vải thân thể, nhìn qua tựa hồ càng thêm có lực bộc phát. Đối với cái này đã từng đánh bại mình người, Yabuza vẫn là trong lòng còn có kính nể. Dù sao lúc trước cuộc chiến đấu kia là Yabuza ít có thảm bại. Cho dù là 3 năm này Yabuza thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại hồi tưởng khi đó chiến đấu, hắn cũng không có chút nào phần thắng. Đối một cái hơn một chút mình một bậc đối thủ, Yabuza còn có tranh phong chi tâm. Nhưng là đối với một cái viễn siêu mình đối thủ, Yabuza liền chỉ còn lại khâm phục. Kakashi tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Bạch cung kính nói, tại nhìn không đến. Kakashi không thể nghi ngờ là mang cho hai người tân sinh. Nguyên bản loại kia trốn trốn tránh tránh thời gian, tại gặp được Kakashi về sau triệt để kết thúc. Lúc này sinh hoạt, Bạch rất hài lòng, cũng rất mừng rỡ. Tại vụ ẩn bên trong, ngoại trừ Yabuza, Bạch vừa tìm được càng nhiều đồng bạn. Liền tỉ như lúc này ở một bên Chozuuro, Thanh thì là nói ra. Kakashi, nơi này thật sự có Tam Vĩ cùng Yukimaru. Không tệ, trước đó hai cái này ta đều gặp. Cái này Yukimaru tựa hồ có được khống chế tam vĩ lực lượng. Lại có cùng tứ đại Hokage tương tự dung mạo. Phải chăng? Kakashi nói đến một nửa thời điểm. Nhìn về phía Thanh. Hiển nhiên là đang chờ đợi một đáp án. Suy đoán của ngươi không tệ. Kia Yukimaru đúng là tứ đại đại nhân trẻ mồ côi. Tứ đại đại nhân mặc dù nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng là kỳ thật cùng tứ đại Hokage là người đồng lứa. Mà Yukimaru chính là tứ đại đại nhân trẻ mồ côi. Bởi vì tứ đại đại nhân là tam vĩ nhân trụ lực. Cho nên hắn hài tử, dù là không có trở thành nhân trụ lực, cũng sẽ có được một điểm khống chế tam vĩ năng lực. Kakashi ám đạo quả nhiên, cũng chỉ có thuyết pháp này, mới có thể giải thích vì cái gì Yukimaru dạng này một cái nhìn phổ thông thiếu niên, lại có được như thế năng lực khó tin. Về phần Yukimaru vì sao lại lưu lạc đến Orochimaru trong tay, chúng ta cũng không phải rất tinh tường. Lần này chúng ta đến đây mục đích có hai cái. Một cái là đoạt lại tam vĩ. Một cái chính là nghĩ cách cứu viện Yukimaru. Kakashi, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một thanh. Vui lòng đã đến, gặp Kakashi vui vẻ đồng ý. Thanh tùng khẩu khí, Kakashi năng lực, Thanh rất tinh tường. Chỉ cần hắn đồng ý, chuyện lần này, vấn đề hẳn là liền không lớn. Bên này nhân viên đồng dạng tề tựu. Còn lại, chính là sau cùng va chạm, mà đổi thành một bên. Deidara cùng Obito cũng đã chạy đến, cách nơi này không xa. Đang lúc hai người đi đường thời điểm, một cái cây nắp ấm dạng sinh vật bỗng nhiên từ một bên thân cây chỗ chui ra. Tuyệt, người làm sao tại nơi này? Deidara thấy thế ngừng lại, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Deidara, hiện tại tam vĩ chỗ địa phương mười phần hỗn loạn. Chỉ sợ không tốt tùy tiện đã tham dự. Có ý tứ gì? Phía trước chuyện gì xảy ra? Deidara hỏi. Konoha, Vũ Ẩn, còn có Orochimaru người. Lúc này đều đang đánh tam vĩ chủ ý. Nơi đó đã trở nên nguy hiểm. Làm sao lại đột nhiên nhiều người như vậy? Orochimaru cũng tại. Vừa vặn, ta đã sớm muốn cho tên kia chết tại ta nghệ thuật phía dưới. Lần này vừa vặn. Để cho ta kết thúc hắn. Đúng, thủ lĩnh không phải cũng muốn tìm hắn cầm lại không trần chiếc nhẫn sao? Ta cùng một chỗ làm. A Liệt, thật không hổ là Deidara tiền bối. Thật sự là quá có quyết đoán. A Phi thật là sùng bái ngươi A. Một bên Obito sốc nổi địa vũ động cánh tay của mình. Thật giống như thật là Deidara mê đệ đồng dạng. Deidara, chuyện lần này nhưng không có như vậy đơn giản. Konoha thế nhưng là tới Kakashi, người nếu như không nhỏ tâm điểm, dựng vào tính mạng của mình là chuyện nhỏ, để tam vĩ trốn thoát, số không thế nhưng là sẽ tức giận. Thôi đi, cái kia Kakashi cũng tới sao? Deidara nói khí thế đã có chút yếu đi, trước đó cùng Kakashi mặc dù không có chính diện chiến đấu, nhưng là đối Sasori năng lực, Deidara rất tinh tường. Ngay cả Sasori đều chiến bại. Deidara cũng liền không có cứng như vậy khí. Tóm lại, cẩn thận là hơn. Tuyệt nói, lần nữa biến mất. Mà tại biến mất trước đó, Tuyệt nhìn Obito một chút. Chỉ gặp Obito kia lộ ra ngoài con mắt. Lạnh lẽo như hàn băng. Tất cả nhân vật đều đã tề tụ. Tiếp xuống chính là tranh đoạt tam vĩ sau cùng thuộc về quyền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.